Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 374 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Húy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Phan Lâm quay đầu chạy thẳng vào trong hang. Hang tuy không lớn nhưng rất sâu, bên trong hang có một lớp đất huỳnh quang. Phan Lâm nhìn đất, lập tức cúi người xuống kiểm tra. Đây là đất cố ý lát ở đây, có vẻ như có người cố tình trồng trọt thảm thực vật ở đây. Phan Lâm thì thào nói, bước nhanh về phía trước. Cuối cùng thì ở cuối hang động, anh nhìn thấy một mảng lớn có hoa cỏ và thực vật độc đáo. Những bông hoa và cây cỏ này đều phát ra ánh sáng màu xanh lam. Cho dù là thân, lá hay cánh hoa, chúng đều có một chút sáng chói như sao vậy. Trong nháy mắt, nó dường như đang nhìn vào bầu trời đầy sao. Thật đẹp có phải không? Trấn Nguyệt tiên nhân đi tới, bình tĩnh nói. Nhưng những thứ càng đẹp thì lại càng nguy hiểm. Những loài hoa và cây cỏ này không thể động vào. Tôi cũng không biết là thứ gì nữa. Tôi đã chạm vào một số chúng, không ngờ lại như vậy. Tôi bị chúng độc ngay lập tức. Phải mất cả năm mới thải hết được chất độc ra ngoài. Cho nên tôi luôn luôn từ xa nhìn những thứ này thôi. Không dám động vào chúng một chút nào cả. Tuy nhiên, vừa dứt lời, Phan Lâm đã trực tiếp nhổ một bông hoa, cầm trên tay quan sát. Lâm thần y, Trấn Nguyệt tiên nhân hét lên. Nhưng đã quá trễ rồi. Tuy nhiên, bà ta dần dần bị sốc khi thấy Phan Lâm không hề có biểu hiện trúng độc. Cứ như thể bông hoa thần kỳ và kỳ dị kia chỉ là một bông hoa bình thường trong tay anh vậy. Thấy vậy, con người của Trấn Nguyệt tiên nhân càng chừng lớn, thật lâu sau mới phát ra cảm thán. Không thể tin được. Thảm thực vật này thật sự rất độc, và người bình thường sẽ chết nếu như chạm vào chúng. Chỉ có một người mạnh mẽ như bà ta mới có thể tác động và ép chất độc ra ngoài. Tuy nhiên, đây cũng là điều kỳ diệu của những thảm thực vật này. Chúng chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như anh có thể tận dụng tốt thì có thể luyện chế ra một số loại thuốc có tác dụng đặc biệt. Phan Lâm chăm chú nói. Những loại thảo dược này tôi không hiểu. Nếu như Lâm thần y có hứng thú, tất cả đều thuộc về anh. Trấn Nguyệt cười nói. Giờ phút này bà ta không ngại bán Phan Lâm. Nếu vậy thì tôi đa tạ Trấn Nguyệt tiên nhân. Phan Lâm đứng dậy cười nói. Tuy rằng biểu hiện của Phan Lâm khá bình tĩnh, nhưng Trấn Nguyệt tiên nhân cũng không thể tưởng tượng được nội tâm của hắn dâng trào hưng phấn như thế nào. Trấn Nguyệt tiên nhân không hiểu y thuật, lại càng không biết giá trị của những loại thảo dược này kinh ngạc như thế nào. Nhưng mà Phan Lâm thì cũng hiểu những thứ càng có giá trị thì càng không thể lộ ra ngoài. Nếu như Trấn Nguyệt tiên nhân thất hứa, chẳng phải sẽ phiền phức hay sao? Lâm thần y, mau chữa cho con trai của tôi đi. Trấn Nguyệt tiên nhân nói. Được rồi, không biết lãnh lang bây giờ đang ở đâu. Phan Lâm nhìn quanh. Trấn Nguyệt tiên nhân vội vàng đi tới một vách núi bên cạnh, liền lắc lắc vài cái. Chỉ thấy vách núi nhẵn nhụi từ từ nứt ra. Hóa ra bên trong có một ngăn bí mật. Khoang ẩn được mở ra hoàn toàn. Một màng băng trông như quan tài xuất hiện trong tầm mắt của Phan Lâm. Trong phút chốc, nhiệt độ toàn bộ hang động lập tức giảm xuống. Phan Lâm dùng mình một cái, ánh mắt nhanh chóng tụ lại trên mặt băng lãnh. Băng trong như pha lê, đẹp không tì vết, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến cho người ta không thể rời mắt. Đây là băng ngàn năm sao. Đúng vậy, Trấn Nguyệt tiên nhân gật đầu nói. Phan Lâm lập tức bước tới, để gần mặt đá, cảm giác lạnh buốt rõ ràng hơn. Sau khi tiến lại gần hơn, anh cũng có thể nhìn thấy một bóng người mặc bộ đồ trắng giữa lớp băng. Đó là con trai của Trấn Nguyệt tiên nhân. Chăm sự trông cậy vào Lâm thần y. Trấn Nguyệt tiên nhân cúi đầu, trong mắt tràn đầy dục vọng. Đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng trước tiên, bà phải giúp tôi làm tan băng lệnh lang đã. Băng giá ngàn năm không thể hàn gắn. Phan Lâm nói. Được rồi, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian đó. Trấn Nguyệt tiên nhân khàn khàn nói. Sau đó tiến lên, thúc giục khí lực, dùng tay không phá vỡ lớp băng ngàn năm. Băng ngàn năm không chỉ cực kỳ lạnh mà còn cứng đến kinh ngạc, không dễ dàng để phá vỡ nó. Mỗi khi Trấn Nguyệt tiên nhân sẽ xé ra một lỗ nhỏ, tảng băng lạnh giá ngàn năm sẽ lập tức đóng băng ngay lại. Bà ta chỉ có thể tiếp tục thúc giục năng lượng của mình để cô lập cái lạnh và xé miệng từng chút một để đưa nghiêng người bên trong đi ra. Với phương thức này, e rằng không có 10 ngày nửa tháng, căn bản là không thể lôi người ở bên trong ra được. Phan Lâm thở dài, đi thẳng về phía trước, đề nghị Dị Hòa nói. Để tôi tới giúp. Lâm Thần Y, cái này... Phương pháp của người quá chậm, Dị Hòa của tôi có thể làm chậm lạnh. Cho tôi mấy giờ thì liền có thể tách băng mà lấy con trai của ngài ra. Phan Lâm nói xong thì lấy tay bắt đầu xé nát tảng băng ngàn năm. Vậy thì cảm ơn Lâm Thần Y. Trấn Nguyệt Tiên Nhân nói, sau 3 tiếng đồng hồ tung hoành như vậy, cuối cùng thì hắn cũng lôi được những người ở bên trong băng ra. Phan Lâm ngồi dưới đất, mệt mỏi đổ mồ hôi hột, mệt đến kiệt sức. Trấn Nguyệt Tiên Nhân đang bận lấy thuốc phục hồi để cho Phan Lâm ăn, nghỉ ngơi một lát. Phan Lâm mới dìu lại. Anh khiêng người đến giường bên cạnh, sau đó lấy thiết bị ra, bắt đầu kiểm tra chẩn đoán. Trấn Nguyệt Tiên Nhân bên cạnh vô cùng căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy nhau, chăm chú nhìn Phan Lâm. Không biết Phan Lâm đã bắt đầu đưa kim cho nam nhân từ bao giờ rồi. Sau khi hơn 100 cây kim bạc rơi vào trên người của nam nhân, Phan Lâm thở phì phò, nói có 80% cơ hội là cứu được. Thật vậy sao? Trấn Nguyệt Tiên Nhân run lên một cái, nước mắt lập tức chảy vòng quanh, trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng về phía Phan Lâm và dập đầu xuống. Lâm Thần Y, nếu như có thể cứu được con trai của tôi, Ngô Trấn Nguyệt tôi, nguyện ý làm trâu làm bò cho ngài. Đại tiên, đừng như vậy, mau đứng lên đi. Phan Lâm vội vàng đỡ bà dậy, nghiêm túc nói, tuy rằng có thể cứu sống, nhưng sẽ có di chứng. Di chứng gì chứ? Nếu như chữa khỏi bệnh, anh ta cũng chỉ có thể bị mất trí nhớ. Đương nhiên, xác suất này chỉ là 40%, nhưng có một điều chắc chắn, sau khi được cứu, anh ta nhất định sẽ mất trí nhớ, không nhớ được ai hay bất cứ thứ gì. Phan Lâm nói, mất trí nhớ sao? Trấn Nguyệt Tiên Nhân không khỏi giật mình. Đúng vậy, Phan Lâm gật đầu. Tôi đã kiểm tra rồi, con trai của bà vì tàu hỏa nhập ma mà đã chết nội tạng. Nhưng trước đó, não của anh ta cũng đã bị thương. Tuy rằng ngài đã phong ấn cơ thể của anh ta bằng băng lạnh ngàn năm, nhưng dù sao thì thời gian vẫn đang tiếp tục qua đi, và vết thương trên não của anh ta thì không thể hồi phục được. Vì vậy, chứng hay quên là không thể tránh khỏi. Không sao, không sao. Chỉ cần con trai tôi sống được là tốt rồi. Trấn Nguyệt Tiên Nhân rơi lệ nói. Bà ta tuy rằng được mọi người gọi là tiên nhân, nhưng dù sao thì cũng là một người mẹ. Về mặt thân phận này thì ai cũng bình đẳng. Được rồi, đại tiên, người đi ra ngoài đi. Việc ở đây thì cứ giao cho tôi. Phan Lâm nói. Được, được, được, Lâm Thần Y, tôi sẽ canh gác cho ngài. Trấn Nguyệt Tiên Nhân gật đầu liên tục, sau đó xoay người đi ra ngoài sơn động, khoanh chân ngồi xuống, canh giữ ở cửa động. Phan Lâm hít sâu một hơi, sau đó thì bắt đầu trị liệu. Mặc dù Trấn Nguyệt ngồi khoanh chân ngoài động phủ, nhưng cả người thì vô cùng căng thẳng, lơ đễnh. Suy nghĩ của bà ta đang rối bời. Bà ta không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó bà ta có thể gặp lại con trai mình. Tất cả điều này giống như một giấc mơ vậy. Con ơi, là ông trời sai Lâm Thần Y đến cứu con. Khi con khỏi bệnh, con nhất định phải nhớ đến lòng tốt của Lâm Thần Y. Hắn chính là cha mẹ tái sinh của con. Trấn Nguyệt lẩm bẩm trong lòng vì con trai mà cầu nguyện. Nhưng vào lúc này, có một trận gấp gáp dày đặc tiếng bước chân chuyển đến. Trấn Nguyệt Tiên Nhân đột nhiên mở mắt ra nhìn, chỉ thấy một nhóm đàn ông và phụ nữ mặc quần áo Trung Quốc đang đi về phía bên này. Bà ta đột nhiên run lên, đứng dậy nhanh chóng, hơi hơi nắm chặt tay. Không biết các người đến đây là có việc gì? Trường Thiên Kiêu cần nhiều nhân lực để xây dựng võ đài Ba Gian. Các người đi theo giúp chúng tôi xây dựng võ lâm đi. Thủ lĩnh tóc dài nhàn nhạt nói. Xây dựng võ quán sao? Trấn Nguyệt Tiên Nhân sửng sốt. Đúng vậy, Trường Thiên Kiêu lệnh cho ta chờ tìm được người xung quanh núi thánh này. Các người liền cùng chúng ta đi thôi. Người nam nhân tóc dài sốt ruột nói. Chủ tử, ngài có thể cho tôi khoan dung mấy ngày không? Tôi tạm thời không thể bước đi. Trấn Nguyệt Tiên Nhân áy náy nói. Lâm Thần Y hết lòng chữa trị cho con trai của bà. Làm sao bà có thể rời đi chứ? Nếu như Lâm Thần Y cần giúp đỡ thì sao đây? To gan! Người đàn ông tóc dài tức giận mà quát lên. Người dám bất chấp mệnh lệnh của Thiên Kiêu Trường sao? Thưa chủ nhân, không phải là tôi thành tâm muốn vi phạm mệnh lệnh của tộc trưởng Thiên Kiêu. Nhưng tính mạng của con trai tôi hiện tại đang chỉ mảnh treo chuông. Bây giờ Lâm Thần Y đang chữa trị cho con trai tôi ở Đông Phủ. Nếu như tôi rời đi, trong lúc điều trị, sợ rằng sẽ xảy ra tai nạn. Người lớn đã cho phép mấy ngày nay con trai mình được chữa trị thành công và bình an vô sự. Trấn Nguyệt sẽ lập tức chạy đến trường phòng Thiên Kiêu để xây dựng võ quán cho hắn. Trấn Nguyệt vội vàng nói. Đúng vậy, là cường giả như bà. Trước mặt trường bối Thiên Kiêu cũng phải cúi đầu. Nhưng mà người nam tử tóc dài nghe được thanh âm này thì hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Sơn Động. Cho nên trong đó còn có người khác sao? Trấn Nguyệt tiên nhân sắc mặt tái nhợt. Ngài muốn làm cái gì? Chuyện chữa bệnh hãy nói sau khi xây xong võ quán. Trường Thiên Kiêu ra lệnh tìm 50 cao thủ để xây dựng võ quán trong vòng một ngày. Chúng ta đã đi khắp Thánh Sơn, cùng tìm được 48 người đã được tìm thấy. Bây giờ thêm ngươi và người bên trong, chính xác là 50 người. Mau đi theo chúng ta, đừng có ép chúng ta làm. Nếu không, trói các người lại thì thật là xấu hổ đó. Nam nhân tóc dài chế nhạo. Ngài... đừng mà. Trấn Nguyệt tiên nhân gào thét thê thảm. Không có sao, nếu như chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, không giao phó được với Trường Thiên Kiêu, ngươi có chịu trách nhiệm không? Nam nhân tóc dài mặc kệ bà, vẫy vẫy tay. Dẫn người đi. Vâng. Đôi nam nữ phía sau lập tức tiến lên phía trước. Có người lao về phía Trấn Nguyệt tiên nhân, có người thì lao vào trong hang. Trấn Nguyệt tiên nhân nhìn thấy điều này thì khuôn mặt tuấn lãng bỗng trở nên xấu xí. Nếu như ngươi cứ quyết tâm làm như vậy thì đừng có trách ta. Sau đó bà ta hét lên một tiếng dài, thốt ra sự tức giận của mình, và một vầng trăng lạnh lẽo được vẽ ra sau lưng của bà ta. Bà ta đi về phía những người này. To gan, ngươi dám làm cản trở chúng ta sao? Dám chống lại mệnh lệnh của Thiên Kiêu tộc trưởng sao? Người tóc dài cả giận nói. Ngươi vì muốn mạng của ta mà phá nát mạng sống của ta. Đừng có nói là hôm nay ngươi ở đây, cho dù có là trưởng bối Thiên Kiêu đang đích thân ở đây, thì ta cũng sẽ không bao giờ cho ngươi đi vào đâu. Trấn Nguyệt tiên nhân sát ý bộc phát đến cực điểm. Làm sao có thể khống chế nhiều như vậy chứ? Trực tiếp hét lên. Năng lượng nghiêm khắc giống như là bánh xe mặt trăng hướng về phía những người đàn ông và phụ nữ kia mà xông tới. Những người đàn ông và phụ nữ kia đều sừng sốt. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng Trấn Nguyệt tiên nhân lại điên cuồng như vậy. So với những tiên nhân khác, sức mạnh của họ kém xa nhau. Dù được Trường Thiên Kiêu huấn luyện, nhưng dù sao thì hắn cũng không thể cạnh tranh với tồn tại lâu đời này. Sở dĩ tôi dám kiêu ngạo như vậy trước mặt Trấn Nguyệt là vì uy danh của tộc trưởng Thiên Kiêu. Rốt cuộc là ai dám chống lại người kia chứ? Nhưng bọn họ không ngờ người này lại dám động tới chỗ chết. Phản rồi, ngươi còn dám khiêu chiến với trưởng bối Thiên Kiều, ngươi đang tìm chết đó. Tên tóc dài giống lên một tiếng, đám người xông tới phía Trấn Nguyệt tiên nhân. Tuy nhiên, chỉ với một vài thủ đoạn, ba người đã chết dưới lưỡi kiếm khí sắc bén của Trấn Nguyệt tiên nhân. Thấy không ổn, những người khác quay đầu bỏ chạy. Tất cả ngừng lại, Trấn Nguyệt tiên nhân hét lên đuổi theo. Vầng trăng sáng đáng sợ xuất hiện, cắt về phía những người này như một con dao đồ tể. Sau một thời gian, xác của cả nhóm này lần lượt tách ra, họ đều chết một cách thê thảm. Chỉ có người đàn ông tóc dài đang bò và nấp sau một mảng đá xanh. Trấn Nguyệt tiên nhân biết một khi đã xuất thủ thì nhất định phải giết hết. Nếu không, một khi Trường Thiên Kiêu biết chuyện này, thì cả bà ta và con trai của bà ta đều không thể thoát khỏi cái chết. Người cho rằng có thể trốn sao? Trấn Nguyệt tiên nhân bay lên trên không trung, nhìn xuống trần gian phía dưới, lập tức phát hiện nam nhân tóc dài có động tác vươn ngón tay. Một luân xa mặt trăng đập vào tảng đá lớn. Trong tích tắc, tảng đá vỡ ra thành nhiều mảnh. Người đàn ông sợ hãi bò chạy. Tuy nhiên, vô ích, Trấn Nguyệt tiên nhân lao tới, đạp qua. Đừng giết tôi, chủ nhân, đừng giết tôi mà. Nếu như người giết tôi, Trường Thiên Kiêu sẽ không buông tha cho người đâu. Người đàn ông tóc dài gào thét. Ta đã giết nhiều người như vậy, một mình ngươi làm sao có thể quan tâm chứ? Sau đó, một lưỡi kiếm khí đập nó xuống. Người đàn ông bị chia làm hai mảnh ngay tại chỗ, máu từ các cơ quan nội tạng của ông ta vương vãi khắp nơi. Trấn Nguyệt tiên nhân nhìn chằm chằm cảnh này, sắc mặt vô cùng xấu xa. Bà ta đã biết rằng nó sẽ không ở đây lâu. Việc cần làm duy nhất lúc này là thu dọn hiện trường càng sớm càng tốt, không thể để Trường Thiên Kiêu phát hiện ra. Trấn Nguyệt tiên nhân vội vã đến xử lý xác chết. Sau khi mọi thứ được thu dọn sạch sẽ, bà ta vội vàng trở về sơn động, thông báo cho Phan Lâm. Phan Lâm lúc này vẫn đang thi châm, sau khi nghe thấy âm thanh thì liền nhíu mày lại. Người giết người của Trường Thiên Kiêu sao? Phan Lâm quay đầu đi xuống hỏi. Nếu như không giết, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản người. Lúc này nếu như ảnh hưởng đến việc cứu người thì con trai tôi chắc chắn sẽ chết. Trấn Nguyệt khàn khàn nói. Quả thực, đây là cơ hội duy nhất của con trai bà ta. Một khi bị ảnh hưởng, con trai của bà ta sẽ không còn khả năng cứu sống được nữa. Cho nên Lâm Thần Y, tôi không muốn thương tổn ngài. Nếu như ngài bằng lòng giúp đỡ, Trấn Nguyệt bằng mọi giá sẽ bảo vệ ngài. Nếu như sợ Trường Thiên Kiêu báo thù, ngài có thể rời khỏi đây. Bọn họ đừng... còn không biết đến sự tồn tại của ngài. Ngài đi rồi thì sẽ không có tác động nữa, Trấn Nguyệt khàn khàn nói. Bà ta biết ơn Phan Lâm từ tận đáy lòng. Chính Phan Lâm đã cho bà ta hy vọng, cho nên bà ta sẽ không làm hại Phan Lâm vô ích. Phan Lâm im lặng, anh ấy biết nó có nghĩa là gì. Hắn có thể đi, thậm chí cùng với Trấn Nguyệt tiên nhân, cắt rõ quan hệ. Nhưng anh biết rằng một khi anh không còn ở đây nữa, thì anh sẽ không còn đủ tư cách để sử dụng những cây kim bạc này nữa. Phan Lâm trầm giọng một hồi rồi nói, cứu người là quan trọng nhất. Sau đó thì tiếp tục thi châm. Trấn Nguyệt tiên nhân mím chặt môi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Bà ta lại quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái rồi quay người bước ra khỏi hang. Trong những ngày kế tiếp, Trấn Nguyệt tiên nhân một mực là sống trong hãi hùng khiếp vía, lo lắng bất an. Bà ta biết sự tình này khẳng định sẽ không giấu được lâu. Chỉ hy vọng thủ tịch Thiên Kiêu có thể chậm một chút hoài nghi đến đầu của bà ta. Nhưng mà vẹn vẹn qua một ngày liền có người đã đến. Người đến là một nam nhân, để tóc đuôi sam, dáng người cao gầy nhợt nhạt đi tới. Nam tử bên hông cài mấy thanh kiếm, sắc mặt như ngọc, khí tức nội liễm, đã cường đại đến không nhìn ra sâu cạn. Người này vừa đến khiến cho Trấn Nguyệt tiên nhân trong lòng chìm xuống một nửa. Bà ta biết người này có ý đồ mà đến. Đi theo ta. Người kia từ tốn nói, thần sắc không hề bận tâm. Sau câu nói như vậy, liền để Trấn Nguyệt tiên nhân cự tuyệt không được, bởi vì người kia lại xuất hiện ở đây trong nháy mắt, đã dùng khí tức hoàn toàn phong kín Trấn Nguyệt tiên nhân. Không còn để cho bà ta có bất kỳ đường lui nào, bà ta căn bản là trốn không thoát, cũng không có khả năng để trốn thoát. Được thôi, Trấn Nguyệt tiên nhân ánh mắt ảm đạm, khàn khàn nói, liền đứng dậy đi theo người kia rời đi. Trên đỉnh núi Thánh Sơn, một địa điểm hoàn mỹ dựng lên một đài ngọc bích trong lương đình. Một vị mặc kim bào thân như thiên thần, thân ảnh đoan chính ngắm nhìn phương xa. Thân ảnh kia nhìn như trước mặt nhưng lại có một cảm giác xa tận cuối chân trời. Cảm giác mông lung mơ hồ, cực kỳ không chân thực nhưng lại cực độ nhìn thấy mà giật mình. Trấn Nguyệt tiên nhân được đưa tới đình nghỉ mát trước. Chỉ trong nháy mắt, tấm lưng kia liền vội vàng ép xuống đầu, quỳ trên mặt đất, run giọng dập đầu, bái kiến thủ tịch Thiên Kiêu. Tấm lưng kia tuyệt đối không lên tiếng, vẫn cứ như cũ, duy trì tư thế vốn có, yên lặng mà nhìn chăm chú phương xa. Trấn Nguyệt tiên nhân không dám nhiều lời, chỉ có thể tiếp tục quỳ trên mặt đất. Cũng không biết là đã quỳ bao lâu mới có thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Không linh u nhiên, tựa như ảo mộng. Bọn hắn ở đâu? Thủ tịch Thiên Kiêu chỉ người nào vậy? Trấn Nguyệt tiên nhân ra vẻ khó hiểu. Ngươi lừa gạt không được ta đâu. Từ ngươi đến cái này một khắc này, ta liền ngửi được bên người ngươi đã có sợ hãi. Trong lòng bàng hoàng, cái này không phải là bởi vì ngươi sợ hãi ta mà sinh ra, mà là bởi vì ngươi đang lừa gạt ta, bố trí. Cho nên, đem chân tướng nói rõ cho ta biết đi. Dạng này đối với ngươi sẽ chỉ có chỗ tốt thôi, không có cái điểm hại. Không linh như huyễn thanh âm lại một lần nữa vang lên. Trấn Nguyệt tiên nhân chỉ cảm thấy thanh âm này tựa hồ là từ đáy lòng mình vang vọng, mười phần thần kỳ. Đây chính là thủ tịch Thiên Kiêu, thần thông quảng đại hay sao? Trấn Nguyệt tiên nhân bận bịu phù phục tại trên mặt đất, run rẩy vô cùng. Nhưng bà ta hiểu được mình không thể nào lừa gạt được đối phương. Nhưng bà ta không có khả năng để khai ra Lâm Thần Y, làm liên lụy tới Lâm Thần Y. Dứt khoát cắn răng nghiến lợi, khàn khàn nói. Thủ tịch Thiên Kiêu, tôi thừa nhận, người là do tôi giết. Tôi cùng với bọn họ phát sinh xung đột, cho nên thất thủ đem bọn hắn giết chết. Người nếu như muốn giết tôi để hả giận, thì mạng của tôi đây, người có thể tùy ý đoạt đi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một con đường chết mới có thể bảo toàn tất cả. Thật vậy sao? Ngươi thừa nhận sảng khoái như vậy. Sự tình này thật chỉ là có một mình ngươi gây nên sao? Tôi có thể thề độc với trời. Nếu như thế, vậy thì tội của ngươi một mình ngươi phải gánh chịu. Tôi không có nói đạo lý với ngươi. Ngươi như thế thẳng thắn, ta liền cho ngươi một mạng. Ngươi đâu? Đưa cô ta đến khổ ngục, đeo còng tay lên, đục đá. Vâng, thưa chủ nhân. Một người có tu vi cao thâm võ giả lập tức ôm quyền, sau đó tiến lên đem Chấn Nguyệt tiên nhân quăng lên, hướng về phía bên cạnh mà kéo đi. Chấn Nguyệt tiên nhân không dám phản kháng, dù sao thì bốn phía xung quanh đây đều là cao thủ, tựa như hổ lang nhìn chằm chằm bà ta. Nếu như bà ta có bất luận hành động gì thì chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành mảnh vỡ. Con à, mẹ đời này sợ là không thể gặp lại con rồi. Chấn Nguyệt tiên nhân khẽ khép mắt lại, nước mắt rơi như mưa. Rất nhanh, Chấn Nguyệt tiên nhân đã được lĩnh đến khổ ngục. Nhưng chỉ một chút thôi, bà ta cả người đều bị dọa sợ. Người rất gặp may mắn, không có giống như bọn hắn, bởi vì ngươi còn có mạng sống. Chẳng qua ta nói thật cho người biết, ở đây chết so với sống còn đau khổ hơn. Người kia cười lạnh nói, sau đó thì liền xoay người rời đi. Không, ta muốn đi ra ngoài, mau thả ta ra, để cho ta ra ngoài. Chấn Nguyệt tiên nhân quát ầm lên, nhưng cửa sắt đã bị đóng lại, người kia căn bản là không để ý tới. Mà ở sau lưng của bà ta đi tới hai tên khí tức kinh khủng võ giả. Hai người không nói một lời nào, một trái một phải đem Chấn Nguyệt tiên nhân kéo vào bên trong khổ ngục. Vào ngày thứ ba điều trị, Phan Lâm đã mệt mỏi ngã khuỵu trên mặt đất. Cuối cùng thì cũng kết thúc. Phan Lâm thở ra kịch liệt, nhìn nam nhân ở trên giường bắt đầu yếu ớt thở dốc, tảng đá treo trong lòng cũng không khỏi buông xuống. Quá trình chữa bệnh diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Phan Lâm khá ngạc nhiên khi hàn băng ngàn năm này thực sự có tác dụng chữa lành cơ thể con người. Trong quá trình chữa trị, cơ quan nội tạng bị tổn thương của người đàn ông này đã thực sự lành lại rất nhiều, khiến cho quá trình trị liệu của Phan Lâm không quá gian nan. Chấn Nguyệt tiên nhân, người có thể vào rồi. Nghỉ ngơi một hồi, Phan Lâm cảm thán nói, nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì cả. Đại tiên, Phan Lâm cau mày, sau đó lại hét lên, vẫn không có hồi âm. Vẻ mặt của Phan Lâm hơi nhíu lại, cảm thấy có gì đó không đúng, mới thận trọng, sờ sờ bên ngoài động phủ. Chỉ là khi đó bên ngoài trống không, Chấn Nguyệt tiên nhân đã hoàn toàn biến mất. Không phải bà ấy nói sẽ canh ở cổng ở đây sao? Tại sao người lại mất tích chứ? Phan Lâm nhíu mày bối rối. Đột nhiên, Phan Lâm nhìn thấy một chiếc lá đặc biệt dưới tảng đá cạnh hang động. Chỉ thấy một vài chữ nhỏ được viết bằng bút trên chiếc lá này. Nếu như không nhìn kỹ thì có lẽ sẽ không nhận ra nó chút nào. Phan Lâm bước nhanh về phía trước xem qua. Nếu như tôi không có ở đây, Lâm Thần Y xin hãy đưa con trai tôi rời khỏi đây. Đừng tìm tôi nữa. Chấn Nguyệt Bạch. Có vẻ như đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Phan Lâm nhìn mấy chữ phía trên, không khỏi quét núi hành hương. Hẳn là Chấn Nguyệt đã bị Thánh Sơn bắt đi. Phan Lâm thở dài, xoay người đi vào trong sơn động. Anh không định cứu Chấn Nguyệt tiên nhân. Rốt cuộc thì Thánh Sơn vững như mây, có Trường Thiên Kiêu tọa trấn. Nếu như đi một mình, chẳng phải là muốn tìm đường chết sao? Bây giờ con trai của Chấn Nguyệt đã được chữa lành, có thể coi như là đã có lời giải thích. Chuyện còn lại phó mặc cho số mệnh. Nghĩ vậy, Phan Lâm đi thẳng trở về sơn động, thu thập hoa cỏ kỳ dị ở trong sơn động, đem băng ngàn năm cất vào mật thất, dự định lần sau sẽ mang theo trang bị đến đây. Nếu như để những bảo vật này ở đây thì quá lãng phí, tốt hơn hết là nên cất đi. Về phần nam nhân này, Phan Lâm định đưa hắn tới Giang Thành từ từ hồi phục trong học viện phái Nam Y. Dù sao thì ký ức trước kia hắn ta cũng đã quên hết, cũng không có nghĩ tới Chấn Nguyệt tiên nhân nữa. Như vậy thì bình an cả đời cũng là may mắn cho hắn ta. Nhưng ngay lúc Phan Lâm thu dọn đồ đạc chuẩn bị đưa người rời đi thì đột nhiên bên ngoài động phủ có tiếng bước chân gấp gáp. Phan Lâm sắc mặt căng thẳng, vừa định trốn đi thì mới phát hiện đã quá muộn. Một vài bóng người dường như đã nhốt anh vào bên trong và nhanh chóng lao vào. Chủ nhân nói đúng, trong hang vẫn còn có người khác. Xem ra hắn không nói thật với chủ nhân, thật là khốn nạn. Vị khách liếc nhìn Văn Lâm lập tức khịt mũi. Cuối cùng, sư phụ nói phải giết hết những người thân của con đĩ kia. Đã động tay động chân thì không thể sống sót. Sau khi giết hai người này, chúng ta sẽ kiểm tra thân nhân và bạn bè của mụ ta. Ngoại trừ mụ ta ra, không ai được sống sót. Người kia lạnh lùng nói. Sau đó, hai người họ bước tới với khí thế giết người. Các người là ai? Phan Lâm cau mày hỏi. Tại sao người chết lại hỏi nhiều như vậy chứ? Tên cầm đầu hừ lạnh trực tiếp đập vào mặt của Phan Lâm. Lòng bàn tay của anh ta mang theo năng lượng mạnh mẽ và bạo lực. Như thể có một trái bom được khảm ở trong lòng bàn tay của anh ta, giống như cuộc tấn công bạo lực này vậy. Phan Lâm bình tĩnh vung tay lên một cái. Một đạo kim khí giống như sấm sét xuyên thẳng vào lòng bàn tay của nam nhân, kích nổ năng lượng trong lòng bàn tay hắn. Trước khi lòng bàn tay của nam nhân đập vào mặt của Phan Lâm, lòng bàn tay của hắn nổ tung tại chỗ, máu thịt bay tứ tung. Cái gì? Người đàn ông đau đớn lùi lại, nắm chặt tay và run rẩy cả người. Đồ khốn, giết hắn! Những người khác cũng vô cùng tức giận, tất cả đều lao về phía trước. Có tất cả các loại di truyền giết người, nhưng trong mắt của Phan Lâm, những phương pháp này cũng không có gì đáng nói. Với một cái vẫy tay của mình, anh ta đập ra như một tấm màn tre. Ngay khi bọn họ rời khỏi cơ thể, tất cả năng lượng khí này đều biến thành kim khí và xuyên qua cơ thể của những người này. Trong khoảnh khắc, cơ thể của mọi người không thể cử động được nữa và tất cả đều bị đóng băng tại chỗ. Anh đã làm gì chúng tôi? Tại sao thân thể của chúng tôi lại không thể cử động được nữa? Thả tôi ra! Thả ta ra! Đám đông sợ hãi, tức giận, la hét hết sức có thể. Phan Lâm thờ ơ nhìn bọn họ, khàn giọng nói. Các người là người của ai? Các người là người của trường bối Thiên Kiêu sao? Biết ta là người của trường Thiên Kiêu, ngươi còn dám làm như vậy, vô lễ với chúng ta sao? Mau thả chúng ta ra. Nếu không, Thiên Kiêu tộc trưởng nhất định sẽ giết chết người. Tên cầm đầu giống lên tức giận nói. Chưa từng có ai dám làm điều này với bọn họ. Vậy sao? Phan Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó không ngừng lắc đầu, vẻ mặt lạnh như băng. Vì các người là người của trường Thiên Kiêu, vậy thì ta sẽ không thể thả cho các người đi. Nếu như các người quay đầu lại, thu hút trường Thiên Kiêu, thì chắc chắn ta sẽ chết. Thà giết người còn hơn. Lời nói vừa rơi xuống đất, mọi người đều kinh ngạc. Người muốn làm cái gì? Tên cầm đầu run lên. Phan Lâm không nói chuyện, mà giơ tay phát ra khí lực. Năng lượng khí tức đó lập tức hóa thành một đạo khí kình đáng sợ. Cánh tay của Phan Lâm từng chút một hướng về phía những người này. Không, không thể nào. Nếu như ngươi dám giết chúng ta, Trường Thiên Kiêu nhất định sẽ ngăn trở ngươi. Nói cho ngươi không chết, không thể giết chúng ta. Dừng lại ngay. Mọi người la hét thảm thiết. Tuy nhiên, nó không còn hữu ích nữa. Chỉ thấy Phan Lâm vẫy cánh tay. Một tia sáng lạnh lẽo vụt qua. Trong phút chốc, toàn bộ hang động chìm trong im lặng. Chỉ thấy đầu của những người này đều rơi trên mặt đất, máu chảy quanh cổ, cảnh tượng thật kinh khủng. Phan Lâm không dám do dự, lập tức thu người lên, cầm đồ rồi vội vàng rời đi. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây, phải lập tức rời đi ngay, không thể chần chừ, chờ đợi lâu thêm được nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 374 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.